Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình thấy người tới thì sửng sốt một chút, sau đó cười to một tiếng, đi qua ôm Trần Thiên Trúc. Trần Thiên Trúc ôm hai vai Trần Bình, đôi mắt mang vẻ yêu thương mà nói. Cháu ngoan, lại lớn hơn nhiều rồi. Sao thế, lần này cần dệt nhà họ Hồng mà cũng không thông báo với chú hai trước một tiếng. Lông mày Trần Bình nhíu lại, không hiểu mà hỏi. Chú hai, chẳng lẽ chú biết nhà họ Hồng à? Trần Thiên Trúc cười nhạt, lắc đầu, liếc nhìn Hồng Thừa Lương đang té trong nước mưa. Ông ta giơ chân bước qua. Hồng Thừa Lương, ông có biết tội của ông không? Trần Thiên Trúc hỏi với vẻ lạnh lùng. Lúc này Hồng Thừa Lương ngã vào nước mưa, sau khi nhìn người vừa mới tới thì cả người đều sợ hãi đến run rẩy, đầu tiên quỳ xuống vùi đầu trên đất, cất cao giọng nói. Ông hai, Thừa Lương nhận tội, Thừa Lương bằng lòng gánh chịu hết tất cả hậu quả. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thiên Trúc, Hồng Thừa Lương đã biết mình thua hoàn toàn rồi. Là thua hoàn toàn, ông ta hoàn toàn không còn lòng phản kháng nữa. Bởi vì nếu cứ phản kháng nữa, đó cũng là chết. Trần Thiên Trúc, ông hai, đã từng là người thành lập thương hội Hồng Môn. Hơn nữa, còn là người dẫn đường của nhà họ Hồng. Có thể nói, toàn bộ nhà họ Hồng đều là do một tay Trần Thiên Trúc kéo lên. Vì sao ư? Chỉ vì trong lúc Trần Thiên Trúc rảnh rỗi, tiện tay giúp đỡ một gia tộc, muốn để nhà họ Hồng làm lực lượng dự bị. Nhưng mà càng về sau, nhà họ Hồng vẫn không thể phát huy được tác dụng. Thời gian dần trôi qua, Trần Thiên Trúc từ bỏ nhà họ Hồng, rút lui khỏi chức chủ tịch của thương hội Hồng Môn, giao toàn bộ thương hội Hồng Môn cho nhà họ Hồng quản lý. Cũng từ đó về sau, nhà họ Hồng mới thoát khỏi bàn tay Trần Thiên Trúc, trở thành một gia tộc. Đây cũng là lý do sau khi Hồng Thừa Lương biết thân phận của Trần Bình thì đã biết nhà họ Hồng khó tránh khỏi kiếp nạn, muốn cùng chết với nhau. Không còn lựa chọn khác, Trần Thiên Trúc lạnh lùng nhìn Hồng Thừa Lương đang quỳ gối mà run rẩy trên đất, nói. 20 năm, không nghĩ tới nhà họ Hồng đã thay đổi. Bây giờ tôi nói chuyện còn có tác dụng sao? Xin nghe theo lệnh của ông hai. Hồng Thừa Lương vùi đầu xuống đất, để mặt trong nước mưa lạnh lẽo. Sau đó, ông ta khó khăn đứng dậy, cất bước, quay đầu đi về phía Hồng Vân Tịch. Bốp! Hồng Thừa Lương tức giận, dùng tay tát vào mặt Hồng Vân Tịch, sau đó giận dữ hét lên. Cút về! Sau đó, ông ta không để ý ánh nhìn kinh ngạc của Hồng Vân Tịch nữa, mà đứng trước mặt vệ sĩ nhà họ Hồng, giơ cao cánh tay hô. Tất cả vệ sĩ nhà họ Hồng nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, không được chống lại. Giờ phút này, Hồng Vân Tịch hoàn toàn không thể tin được đây là quyết định của ba mình. Cô ta cuồng loạn kêu lên. Ba làm gì thế? Chúng ta có thể thắng mà. Nhưng mà Hồng Thừa Lương lắc đầu, người đầy nước mưa, đôi mắt hổ trừng Hồng Vân Tịch, trong mắt tràn đầy sự yêu thương và dứt khoát. Hồi lâu sau, ông ta mới nói. Con gái, tự bỏ đi, đấu không lại đâu. Người đàn ông đó ở đây, nhà họ Hồng chúng ta không có phần thắng nữa. Ở chỗ này, ông ấy mới là trời, toàn bộ nhà họ Hồng đều phải nghe lệnh. Còn nhớ bà đã từng nói với con, nhà họ Hồng được một người dìu dắt mới đứng vững ở Ninh Hải, mà người đàn ông kia chính là người dìu dắt. Dứt lời, Hồng Thừa Lương trầm giọng nói. Kéo cô chủ xuống đi. Vừa mới nói xong, giống như gia chủ uy nghiêm của nhà họ Hồng vẫn còn tồn tại, hai vệ sĩ nhà họ Hồng giữ Hồng Vân Tịch lại. Trên mặt Hồng Vân Tịch chỉ toàn là hoảng sợ và không cam lòng, xoay người về phía Hồng Thừa Lương hô to. Bà, không thể nhận thua. Không thể, ông ta là cái thá gì chứ? Đó là quá khứ rồi. Bây giờ, bà mới là gia chủ nhà họ Hồng. Nhưng mà, Hồng Thừa Lương chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng bị mưa xối ướt đẫm. Cộp cộp, hai chân Hồng Thừa Lương quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Trần Thiên Trúc, nói lớn. Ông hai, Thừa Lương có yêu cầu quá đáng. Xin ông hai buông tha cho con gái và con trai của tôi. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Hồng tôi sẽ rời khỏi Ninh Hải. Vệ sĩ nhà họ Hồng, giải tán. Nói xong, Hồng Thừa Lương vung tay, lấy một con dao găm dài từ tay vệ sĩ nhà họ Hồng, cắt cổ mình. Máu tươi văng khắp nơi, thân hình Hồng Thừa Lương cao lớn, cứ thế mà ngã xuống vũng nước trong cơn mưa gió. Ba, ba! Hồng Vân Tịch nghẹn ngào khóc giống, quỳ trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Hồng Thừa Lương. Trần Thiên Trúc nhìn xem cảnh này, có chút không đành lòng, nhắm mắt lại, sau đó lấy một lệnh bài nhỏ từ trong ngực ra, giơ cao lên trước mặt vệ sĩ nhà họ Hồng, quát. Thấy lệnh bài này còn không quỳ? Ầm ầm, bầu trời hiện lên tia chớp, chiếu sáng cả chân trời. Giờ này, tất cả vệ sĩ nhà họ Hồng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy lệnh bài màu vàng óng trong tay Trần Thiên Trúc. Chính giữa viết một chữ Thiên màu vàng. Miếng lệnh bài này, tất cả vệ sĩ nhà họ Hồng, từ ngày đầu tiên bắt đầu vào nhà họ Hồng, vẫn nhận dạy bảo. Gặp lệnh bài này phải quỳ. Cộp cộp, trước cửa biệt thự lớn của nhà họ Hồng, có vô số vệ sĩ nhà họ Hồng mặc võ phục màu đen, bên hông buộc giải tơ hồng quỳ xuống. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, tất cả hào môn quý tộc ở Ninh Hải đang vây xem, giờ phút này đều trợn tròn mắt. Càng nhiều hơn đó chính là rung động. Rất lợi hại, vệ sĩ nhà họ Hồng mặc đồ đen, tất cả đều quỳ trên đất, bỏ vũ khí đầu hàng. Mà những vệ sĩ mặc đồng y chiến đấu màu xanh đen, nhìn thấy cảnh này, cũng nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Trịnh Thái nhìn thấy đầu tiên, nói. Đuổi theo. Nhưng mà Trần Thiên Trúc ngăn lại, nói. Không cần, những người này không rõ lai lịch. Nói xong, trong mắt Trần Thiên Trúc lộ vẻ lạnh lẽo. Trần Bình nhìn chú hai, trong lòng xúc động. Vẫn là chú hai lợi hại dùng thủ đoạn này. Đến đây, chuyện nhà họ Hồng đã kết thúc. Hồng Thừa Lương tự vẫn, Hồng Vân Tịch và Hồng Phong bị bắt. Dọc đường về khách sạn, Trần Bình hỏi rõ nguyên nhân, mới biết được hơn 20 năm trước, chú hai đã vực dậy nhà họ Hồng. Đồng thời, anh cũng biết thương hội Hồng Môn ở nước ngoài cũng là do chú hai thành lập. Chỉ tiếc, năm đó chú hai không để ý, từ bỏ thương hội Hồng Môn. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nó đã phát triển thế này. Ha ha, tên danh Hồng Thừa Lương kia rất thông minh. Sau khi ông ta biết thân phận của con, thì đã biết con và chú có quan hệ. Trong khách sạn, Trần Thiên Trúc ngồi trên ghế salon trong phòng, uống rượu đỏ, bình tĩnh nói. Trần Bình không nói gì, chợt hỏi một câu. Chú hai, chú biết chủ nhân là ai không? Nghe vậy, Trần Thiên Trúc run lên, híp mắt lại, chăm chú nhìn Trần Bình. Sau đó ông đứng lên, vỗ vai anh nói. Bây giờ không phải lúc con nên biết. Con cần phải trưởng thành. Chú hai chỉ có thể nói cho con biết. Người âm thầm nhìn chăm chăm vào Trần Thị không phải là ít. Bây giờ, chú hai hy vọng con đừng tiếp xúc với người kia quá nhiều. Trần Bình gật đầu, sau đó hỏi lại. Đúng rồi chú ai, sao bỗng nhiên chú lại đến đây? Trần Thiên Trúc đứng trước cửa sổ lớn sát đất, mắt nhìn cảnh sắc của Ninh Hải, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Còn không phải là Trần Chiến sao? Tên nhóc này, phải nói đến Tiểu Trung Quốc làm nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa trở về đưa tin. Cũng không biết giờ trò ngang ngược ở đâu rồi. Người trong nhà tìm thằng bé đã hơn nửa tháng mà không có chút tin tức nào. Trần Chiến, xảy ra chuyện gì? Trần Bình có chút gấp gáp. Chuyện này chờ đến gặp Tiêu Trung Quốc rồi hãy nói. Trần Thiên Trúc nhìn đồng hồ Henry Ray trên cổ tay, cười cười nói. Đi thôi, dẫn con đi tham gia tiệc tối. Đi đâu? Trần Bình hỏi. Bây giờ anh muốn về Thượng Giang cùng Giang Uyển và Mễ Lạp. Ở vùng biển quốc tế Ninh Hải có một thương hội quốc tế. Lần này chú đến là vì cái này. Đối với con có ích đó. Gia tộc nhà họ Lâm, bên mẹ con cũng có người tham gia. Đến lúc đó, chắc là con sẽ nhìn thấy không ít người quen cũ. Trần Thiên Trúc cười cười, nói. Chú hai, con muốn về Thượng Giang trước. Trần Bình nói lời từ chối. Bây giờ, anh không muốn quan tâm nhà họ Lâm gì đó. Chỉ muốn trở về với Giang Uyển và Tiêu Mễ Lạp. Trần Thiên Trúc chép miệng, lắc đầu nói. Ôi, cháu lớn không dùng được. Trong lòng chưa có vợ, chú hai không có chút địa vị nào. Trần Bình đành nói. Được rồi, con đi, được chưa? Ha ha, đấy mới là chiến binh của nhà họ Trần chứ. Con yên tâm đi, chú đã phái người đến chỗ Giang Uyển rồi. Trần Thiên Trúc ôm bà vai Trần Bình, hai người sóng vai đi khỏi phòng. Hội nghị thương mại quốc tế vùng biển Ninh Hải được tổ chức 3 năm một lần. Đến lúc đó, những người đến đây đều là các doanh nghiệp, hội thương mại, gia đình giàu sang quyền thế, có tiềm lực tài chính hùng mạnh trên mọi miền đất nước, thậm chí là khắp nơi trên thế giới. Đây là một cuộc hội nghị liên quan thương mại xuyên quốc gia, có tính long trọng, được tổ chức trên chiếc tàu du lịch lớn nhất trên vùng biển Ninh Hải. Chiếc tàu du lịch này chính là một trong 3 chiếc tàu du lịch với số lượng có hạn sang trọng nhất, lớn nhất trên thế giới, với chiều dài có thể đạt tới 350 mét, tổng cộng 8 tầng, có thể đón được gần 6.000 hành khách, vô cùng xa xỉ và tráng lệ. Chủ nhân của chiếc du thuyền là người của gia tộc giàu có trên thế giới, gia tộc Elizabeth. Nói đến gia tộc Elizabeth, đó là gia tộc nữ hoàng, người người đều kính nể, thực lực hùng hậu, tài sản nhiều đếm không xuể. Hội nghị thương mại xuyên quốc gia được tổ chức 3 năm một lần, kết nối những người từ mọi tầng lớp xã hội, từ lâu đã trở thành một quy tắc của gia tộc Elizabeth. Vì để lôi kéo mọi người trong mọi tầng lớp xã hội, nhân tiện duy trì sự cân bằng và ổn định kinh tế, Hội nghị thương mại xuyên quốc gia lần này đã lựa chọn Ninh Hải gần vùng biển quốc tế. Có thể tưởng tượng được gia tộc Elizabeth xem trọng Ninh Hải đến mức nào. Nói cách khác, hễ là bất kỳ ai có thể đặt chân lên chiếc tàu du lịch đó đều là người có tài năng, hoặc là gia tộc cùng với các tổ chức công ty đã được Elizabeth công nhận về mặt chuyên môn. Cũng có thể nói là bữa tiệc quốc tế tối nay có đầy đủ các nhân vật doanh nhân, quan chức nổi tiếng khắp thế giới. Các quý cô, quý cậu, con nhà giàu ở đây đều chỉ là vật làm nền mà thôi. Những gia tộc giàu có, ông chủ doanh nghiệp mới là điểm nhấn và là khách quý tối nay. Trước khi lên tàu du lịch, có một quy định ngầm là trước tiên phải tập trung tại câu lạc bộ khách sạn gần bến cảng, sau đó mới thống nhất sắp xếp lên tàu. Hôm nay, toàn bộ khu vực gần bến cảng Ninh Hải, bao gồm cả tuyến đường chính trong thành phố, lúc 4-5 giờ chiều đã bắt đầu phong kín đường, dẫn đến rất nhiều chủ xe tư nhân than phiền trong giờ tan làm cao điểm. Thế nhưng ngay cả việc phàn nàn cũng vô ích, bởi vì có rất nhiều nhân viên túc trực ở hiện trường. Mẹ kiếp, tình hình hôm nay thế nào vậy? Chặn đường phải không? Có nhân vật nổi tiếng đến Ninh Hải chúng ta sao? Không ít người bị chặn đường, bao gồm cả những du khách không rõ tình hình, cũng đều đang nhốn nháo hỏi dò nhau. Đặc biệt gần khu thắng cảnh, gần bến cảng lại càng chật chội đông đúc người. Các người không xem tin tức sao? Đêm nay trên biển Ninh Hải, tàu du lịch Elizabeth sẽ tổ chức hội nghị thương mại quốc tế. 3 năm mới tổ chức một lần. Người đi đến đó đều là những nhân vật có máu mặt trên toàn thế giới. Một người qua đường hóng hớt nói với vẻ mặt tự hào, phấn khích, cứ như thể anh ta đã tự mình đích thân đến hiện trường đó rồi. Tàu du lịch Elizabeth là một trong 3 chiếc du thuyền lớn nhất thế giới đó sao? Ngay lập tức, tại hiện trường đã nổ ra đủ loại bàn luận. Tất cả đều là hâm mộ, đố kỵ, căm ghét. Dù sao, loại hội nghị thương mại có tầm cỡ này cũng không phải là những gì mà họ có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng chỉ nghe người khác nói, tráng lệ như thế nào, xa hoa ra làm sao, cho sướng tai mà thôi. Hai, đúng thật là thế giới của người giàu, người nghèo không thể hiểu được. Có một số người vừa sinh ra đã ở vạch đích. Chậc chậc, hội nghị thương mại này thả nói là cuộc hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn với các gia tộc, chỉ bằng nói là những cuộc hoan lạc giữa các vị cậu ấm cô chiều và đám gái bán hoa cao cấp đi. Đã từng nghe chuyện về A Lạp Thiện chưa? Ý cũng giống vậy đấy. Nhiều anh hùng bàn phím miệng phun ra những lời thơm tho, nói một cách trời chữ như thế. Chết tiệt, thật là những tên đố kỵ. Nhìn kìa, mau nhìn đi, đoàn xe đến rồi. Chết tiệt, toàn là xe hạng sang. Porsche, Ferrari, Maserati, Rolls Royce. Cái chết tiệt gì vậy? Bugatti Veyron. Cũng không biết ai vừa la lên một tiếng. Ngay lập tức, gần bến cảng bị đám người chặn kín lại. Toàn bộ đều nhìn về phía tuyến đường chính lối vào cảng. Một chiếc xe sang trọng khác đang đến, nguy nga tráng lệ. Chẳng có gì ngạc nhiên, những chiếc xe này ở đây đều tầm thường. Những người thực sự giàu có, họ sẽ không khoác lác như vậy. Thoạt nhìn là những đứa con nhà giàu ra mặt để khoe mẽ. Người nào đó nói một cách không phục như thế, trong mắt tràn đầy thù hằn sự giàu có. Trên tuyến đường chính, những chiếc ô tô hạng sang xếp hàng dài, giống hệt như một con rồng, tràn đầy khí phách. Theo sau, đám người hoàn toàn xôn xao cả lên. Vô số người lấy điện thoại di động ra, giơ cao lên đầu, điên cuồng chụp ảnh. Dù sao, cảnh tượng như vậy, đúng thật là lần đầu tiên từ lúc sinh ra cho đến giờ mới thấy được. Nghĩ lại thì thật sự là con mẹ nó ngầu. Nếu như chụp được tấm ảnh này về khoe với đám bạn thân một phen, thì cũng có mặt mũi hơn gấp bội lần. Đúng là người giàu có, thật sự ghen tị. Bố tôi lúc nào mới nói với tôi rằng tôi thực sự là con nhà giàu có đời thứ hai thế. Tôi đã chờ đợi gần 30 năm rồi. Ha ha, anh đi đi, tùy ý ra đó nhận một người làm bố đi. Người dân thành phố và khách du lịch vây quanh, không ít cảm xúc và bàn luận được phát ra. Tiếp tục như vậy thì sẽ khiến cho người ta ghét sự giàu có đó. Quan sát những chiếc xe sang trọng đó đang đậu trong bãi đậu xe phía trước khách sạn trang viên Bạch Mã sang trọng nhất, lớn nhất bến cảng. Trong xe, đám người vô cùng ghê chất, hoặc đám quý cô quý cậu con nhà giàu có, trang điểm lộng lẫy, từng người một bước xuống xe. Mỗi người đều hướng về đám đông đang xem, mỉm cười hớn hở, vẫy tay chào. Quá kiêu căng, khiến một nhóm người ghen tị đỏ mắt tia tai. Khách sạn trang viên Bạch Mã là khách sạn gần biển lớn nhất Ninh Hải. Một căn phòng tốt nhất đã được ra bán với giá 30 vạn một đêm, còn được một quý cậu nhà giàu ẩn mặt bao phòng tận 3 đêm. Chốc lát, khách sạn trang viên Bạch Mã đã trở thành một khách sạn rất nổi tiếng ở Ninh Hải, thu hút nhiều người giàu, quan to đến lưu trú, hoặc tổ chức tiệc chiêu đãi, hội họp thường niên, vân vân. Hôm nay, hễ ai tham gia hội nghị thương mại xuyên quốc gia này đều sẽ được nghỉ ngơi ngắn ngày tại khách sạn trang viên Bạch Mã. Sau đó, sẽ có một người đặc biệt phụ trách sẽ dẫn dắt mọi người trên tàu. Ngay khi mọi người hô vang lên rầm rầm, bên kia một vài chiếc xe thương vụ sang trọng Mercedes-Benz chạy đến. Trong xe, 7-8 cô gái xinh đẹp, nóng bỏng đang chen chúc bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bọn họ đúng là nhóm những thiếu nữ bốc lửa thời gian trước, những cô gái trẻ siêu nóng bỏng. Bọn họ đến lần này với tư cách tham gia là khách mời biểu diễn. Wow wow wow, rất nhiều người đó, mọi người mau nhìn đi, rất nhiều xe hạng sang. Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa trông tỏ ra vẻ kích động khác thường. Em gái Tử Nhi, em kích động cái gì vậy? Hãy chú ý đến hình tượng đi, những người hôm nay đến đây đều không phải là người thường. Một cô gái có mái tóc dài ngang vai, đang trang điểm tút tắt lại, khẽ nói một câu. Ha ha, Tử Nhi chắc là đang mơ mộng ảo tưởng, đã muốn gả vào nhà giàu có rồi. Một cô gái khác với mái tóc gợn sóng, nói như thể đùa cợt, cười đến run cả người lên. Cô gái tên Tử Nhi đó quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ vài cái, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ ra vẻ kiêu căng, bĩu môi nói. Hừ, tôi chỉ muốn gả cho một gia đình giàu có đấy. Như thế, mỗi ngày không cần phải chạy ra ngoài đi diễn nữa, mệt mỏi chết đi được. Được rồi, cũng đừng mơ tưởng làm bà vợ giàu có nữa. Nhanh đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp xuống xe rồi. Trưởng nhóm nhạc nữ ở phía trước, mái tóc đỏ gợi cảm, trời sinh vẻ thần thái tự nhiên, quay đầu nói với các chị em. Theo sau, 7 cô gái xinh đẹp từ trong xe bước xuống. Ngay khi bước xuống xe, bọn họ đã cảm nhận được sự sôi nổi cuồng nhiệt của đám đông. À à, những thiếu nữ bốc lửa, thần tượng của tôi. Tử Nhi, cho tôi xin chữ ký đi, tôi yêu cô lắm, Tử Nhi. Nữ thần Vương Như, nữ thần Vương Như. Tại hiện trường, những du khách và người dân ở đó, sau khi nhìn thấy những thiếu nữ bốc lửa bước xuống xe, liền vô cùng phấn khích, nháo nhào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Có một số người trực tiếp xông qua hàng rào bảo vệ của nhân viên an ninh, đòi xin chữ ký. Nhóm những thiếu nữ bốc lửa đang dàn hàng ngang, động tác khom lưng cúi chào những người đang xem đó một cách đồng đều, sau đó vẫy tay hôn gió. Rất đẹp, 7 cô gái với những tính cách khác nhau, mặc những trang phục khác nhau, có váy ngắn, có quần ngố, có áo cúp ngực, dưới ánh nắng mặt trời tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình vô cùng mê người. Đám đông quá phân khích, khung cảnh có chút hơi lộn xộn. Ái da! Ngay khi Tử Nhi vừa chuẩn bị ký tên, liền bị một người đàn ông gọi điện thoại bên cạnh đụng phải. Thậm chí, mông của cô giống như vừa bị người ta sờ soạng. Ghê tởm, tên hèn mọn nào đấy. Trần Bình cũng bất lực. Sau khi chú hai đưa anh đến bến cảng, liền nói có chuyện phải rời đi trước, để anh tự mình đi vào trước. Xin lỗi, thật ngại quá. Trần Bình vội vàng quay lại, xin lỗi với Tử Nhi, sau đó rời đi. Tử Nhi vừa nhìn thấy Trần Bình ăn mặc một cách bình thường như thế này, đột nhiên nổi giận, vùng lên tát anh ta một cái, quát. Đồ hèn mọn, lại dám sờ mó tôi. Vừa nhìn đã biết là Phan cuồng cực đoan đáng ghê tởm, muốn nhân cơ hội để động chạm. Thật là hèn mọn. Cú tát này đã khiến cho Trần Bình lờ mờ, đồng thời khiến đám đông có mặt tại hiện trường cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức, đám đông bùng nổ lên. Chết tiệt, hắn ta lại dám sờ mó vào nữ thần tử như của tôi. Cắn nó, thằng nhãi con này, nhìn tướng mạo giống như tên dâm loạn, đánh chết nó đi. Đi mẹ, làm nhục chị tử như của tao, chặt tay nó đi. Đám người vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi, Liễu Chuẩn đã gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.